ta có thể phục chế thiên phú. Chương 679, thứ đẳng siêu thần cấp thời gian thiên phú. Phần 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đau quá, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên dần dần cảm thấy mình ý thức thừa nhận khó mà tưởng tượng thống khổ, coi như dốc hết toàn lực đi tham ngộ thời gian thiên chương, nhưng thời gian có hạn, căn bản không kịp tham ngộ bao nhiêu. Cho nên cuối cùng vẫn phải dựa vào ý chí của mình đến tiếp nhận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. May mắn Diệp Thiên tâm cảnh cường đại, lại thêm vô số lần tiếp nhận phục chế thiên phú mang tới thống khổ, cho nên hắn so những người khác hơn có thể tiếp nhận thống khổ, bằng không mà nói, đã sớm không kiên trì nổi. 1/2, chấm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên giờ phút này đã tiếp nhận thời gian thiên chương bộ thứ nhất 1/2 nội dung, chỉ cần đón thêm thụ còn lại 1/2 nội dung, hắn liền hoàn thành khảo hạch kia, cả bản thời gian thiên chương liền triệt để thuộc về hắn. Nếu là hắn kiên trì không được, hắn bây giờ tiếp nhận những này thời gian thiên chương nội dung liền sẽ bị một vòng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Theo ý thức của hắn bên trong xóa đi những nội dung này, hắn tin tưởng thời gian thần điện là có thể làm được, liền giống với hắn muốn xóa đi một cái nhỏ yếu đế cấp trong ý thức ký ức, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù hắn vẻn vẹn chỉ tiếp thụ một nửa thời gian thiên chương, nhưng theo thời gian thiên chương nội dung có thể nhìn ra được đây là một bộ siêu việt hắn lý giải thời gian bảo điển, nếu là chậm rãi tham ngộ thời gian thiên chương, hắn tại thời gian phương diện tu hành tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà lại, thời gian thiên chương mặt trên còn có rất nhiều thời gian phương diện bí thuật. Cho nên, hắn rất muốn đạt được thời gian thiên chương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chịu đựng lấy, nhất định phải chịu đựng lấy. Diệp Thiên thầm nghĩ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Linh hồn của hắn cùng thân thể cũng không ở nơi này, chỉ là ý thức ở chỗ này thôi, ý thức là khó mà hủy diệt, sẽ chỉ đi theo linh hồn cùng một chỗ hủy diệt. Chỉ cần linh hồn bất diệt, ý thức lại thế nào sụp đổ cũng không cần gấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên, Diệp Thiên sẽ không bởi vì tiếp nhận thời gian thiên chương mà tử vong. Chỉ cần bất tử, quản chi cái gì, coi như đánh đến ý thức sụp đổ cũng muốn chịu đựng lấy thời gian thiên chương truyền thừa. Diệp Thiên kiên quyết nói, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, đạo lý đều hiểu, nhưng chân chính có thể làm được lại hết sức khó khăn. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên ý thức phảng phất đều muốn đã nứt ra, hai con ngươi cơ hồ không nhìn thấy bất kỳ cái gì sự vật, đây là ý thức muốn sụp đổ tiết tấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cũng bỗng nhiên, Diệp Thiên lại mạnh mẽ chấn định lại, tiếp tục kiên trì. Nhanh, nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên gặp thời gian thiên chương bộ thứ nhất sẽ phải truyền thừa kết thúc, nội tâm tràn đầy vui sướng, nhưng không có bất luận cái gì buông lỏng, tiếp tục dốc hết toàn lực đến thừa nhận truyền thừa mang tới đau đớn. Đến lúc cuối cùng một chữ bị Diệp Thiên hấp thu về sau, đại biểu cho thời gian thiên chương bộ thứ nhất triệt để bị Diệp Thiên truyền thừa tới tay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kết thúc, ý thức vừa mới nghĩ lên ba chữ này, Diệp Thiên liền triệt để hôn mê đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đầu, Diệp Thiên đã sớm hẳn là hôn mê, nhưng lại cưỡng ép chống đỡ chỉ vì kia thời gian thiên chương. Bây giờ truyền thừa kết thúc, hắn tự nhiên là không có kiên trì nghị lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không biết đi qua bao lâu, Diệp Thiên rốt cục mê man vừa tỉnh lại. Lúc này, hắn gặp được thời gian thần điện thời gian thủ hộ giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian người thừa kế, chúc mừng ngươi hoàn thành thời gian thiên chương bộ thứ nhất truyền thừa khảo hạch, xin hỏi ngươi muốn tiếp tục truyền thừa thời gian thiên chương bộ 2 sao? Thời gian thủ hộ giả nói, không được, ta từ bỏ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lập tức nói, hắn liền thời gian thiên chương bộ thứ nhất liền khó có thể chịu đựng, như thế nào đi tiếp nhận thời gian thiên chương bộ 2. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu là cưỡng ép đi tiếp nhận thời gian thiên chương bộ 2, ý thức thật sẽ sụp đổ, mặc dù sẽ bất tử, nhưng lại lưu lại khó mà ma diệt bóng ma tâm lý. Cho nên, hắn lựa chọn từ bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian thủ hộ giả gặp Diệp Thiên từ bỏ truyền thừa thời gian thiên chương bộ phận thứ 2 không khỏi vui mừng nói. Lựa chọn sáng suốt, lấy tình trạng của ngươi cùng ý chí căn bản liền thời gian thiên chương bộ 2 một giây thời gian cũng kiên trì không đến, huống hồ bộ thứ nhất cũng đủ để cho tham ngộ đến siêu thoát người cảnh giới, đối với hiện nay ngươi tới nói, thời gian thiên chương bộ thứ nhất đã đầy đủ tham ngộ cần thiết. Gặp thời gian thủ hộ giả nói như thế, Lá Ương bên trong còn sót lại một tia không cam lòng cũng triệt để tiêu tán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tốt, ngươi có thể ly khai. Thời gian thủ hộ giả nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xoạt, Diệp Thiên bị thời gian thủ hộ giả Na Di ly khai thời gian thần điện, lại trực tiếp ly khai thời gian chiều không gian thế giới, ý thức được bản thể, mà bản thể về tới thương vũ giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thương vũ giới, là Diệp Thiên trở về sau, liền xuất hiện tại trước cửa đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, Diệp Thiên thần cấp thời gian thiên phú cũng đi theo trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên thời gian thiên phú đã sớm cùng không gian thiên phú dung hợp thành thần cấp thời không thiên phú, mà hắn theo thời gian chiều không gian thế giới lấy được thần cấp thời gian thiên phú tự nhiên chỉ có thể cùng thời không thiên phú tiến hành dung hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Oanh, thần cấp thời gian thiên phú cùng thần cấp thời không thiên phú bắt đầu tiếp xúc dung hợp được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên thần cấp thời không thiên phú vốn là thần cấp thời gian thiên phú cùng thần cấp không gian thiên phú dung hợp mà thành, xem như đạt đến thần cấp thiên phú đỉnh tiêm cấp độ, cự ly siêu việt thần cấp không xa. Bây giờ, tại cái thứ hai thần cấp thời gian thiên phú dung hợp phía dưới, thần cấp thời không thiên phú rốt cục phát sinh thuế biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngay tại Diệp Thiên thời không thiên phú xuất hiện thuế biến thời điểm, cách đó không xa Thương Vũ chi chủ sợ ngây người. Đây là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thương Vũ chi chủ cảm ứng được Diệp Thiên trên thân nồng đậm đến cực điểm thời gian lực lượng, lại cỗ lực lượng này đang không ngừng kéo lên. Làm thần cấp lúc thiên phú người, hắn có thể cảm ứng được Diệp Thiên trên người hai cỗ thời gian lực lượng lại cũng đạt đến thần cấp cấp độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này rõ ràng là hai loại này thần cấp thời gian thiên phú tại dung hợp hướng phía tầng thứ cao hơn thuế biến. Bất quá nhường Thương Vũ chi chủ nghi ngờ là, hắn còn cảm ứng được thần cấp không gian thiên phú cũng đâm vào thuế biến bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ quái, thời gian thiên phú thuế biến, mắc mớ gì đến không gian thiên phú? Không gian thiên phú vì sao cùng thời gian thiên phú cùng một chỗ tại thuế biến? Thương Vũ chi chủ vạn phần nghi hoặc, nhưng bất kể nói thế nào, Diệp Thiên thời gian thiên phú tại thuế biến, cái này đủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không nghĩ tới Diệp Thiên thật sự có thể đem thời gian thiên phú thuế biến đến tầng thứ cao hơn, có lẽ ta rất nhanh liền có thể gặp chứng siêu việt thần cấp thời gian thiên phú. Thương Vũ chi chủ kích động nói, hắn yên lặng thủ hộ lấy Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên hoàn thành thời gian thiên phú thuế biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian chậm rãi qua đi, hồi lâu sau, Diệp Thiên rốt cục hoàn thành thần cấp thời gian thiên phú cùng thần cấp thời không thiên phú dung hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Xem xét, Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú tra xét chính một cái thiên phú tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, thần cấp thời gian thiên phú đã biến mất mà thần cấp thời không thiên phú cũng phát sinh biến hóa, thời không thiên phú, siêu thần cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn đến đây, Diệp Thiên lộ ra vui vẻ thần sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thời không thiên phú rốt cục phát sinh thuế biến, trở thành siêu thần cấp thời không thiên phú, mặc dù đằng sau còn có một cái lần chữ, nói rõ hắn thời không thiên phú cũng không phải là hoàn chỉnh siêu thần cấp thời không thiên phú, mà là thứ đẳng siêu thần cấp thời không thiên phú, so siêu thần cấp thời không thiên phú hơi kém một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. cũng đơn vòng thời gian lực lượng thứ đẳng siêu thần cấp thời không thiên phú tuyệt đối so đơn thuần siêu thần cấp thời gian thiên phú muốn cường đại rất nhiều, dù sao cái này thế nhưng là hai loại này chí cao thiên phú dung hợp về sau thiên phú tuyệt đối có thể tính được là siêu chí cao thiên phú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bởi vì Thương Vũ chi chủ ở chỗ này, Diệp Thiên cũng không tốt lập tức liền nếm thử thứ đẳng siêu thần cấp thời không thiên phú uy lực. Là Diệp Thiên mở ra hai con ngươi, đứng lên thời điểm Thương Vũ chi chủ lập tức đứng ở Diệp Thiên trước mặt nói. Diệp Thiên, ngươi là có hay không thành công nhường thần cấp thời gian thiên phú biến thành siêu thần cấp? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn qua Thương Vũ chi chủ mong đợi ánh mắt, Diệp Thiên gật đầu nói. Không tệ, thời gian của ta thiên phú đã là siêu thần cấp. Tốt, quá tốt rồi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thương Vũ chi chủ kích động không thôi, chợt hắn chờ mong hỏi. Diệp Thiên, không biết rõ ngươi có thể lấy hiện ra một cái siêu thần cấp thời gian thiên phú uy lực, nếu là không nguyện ý ta cũng không bắt buộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể, Diệp Thiên hơi suy tư một cái, liền gật đầu đồng ý, đón lấy, Diệp Thiên mở ra thứ đẳng siêu thần cấp thời không thiên phú, lại cố ý giấu nghề một cái, lúc này mới thi triển ra thời gian chi mâu cái môn này thời gian thần thông. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian chi mâu, phá. Hồi sắc thời gian chi mâu xuyên qua hư không mà qua trên đường đi vỡ nát giữa thiên địa thời gian quy tắc hiện ra đáng sợ uy lực. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho dù không có vật tham chiếu, nhưng Thương Vũ chi chủ như cũ theo thời gian chi mâu lên cảm nhận được đáng sợ thời gian quy tắc chi lực. Lợi hại, này thời gian chi mâu uy lực đơn giản so ta trước đây thi triển thời gian đại thần thông còn muốn lợi hại hơn. Siêu thần cấp thời gian thiên phú quả nhiên không phải tầm thường, đáng tiếc ta một đời tử giã khó mà có được siêu thần cấp thời gian thiên phú a, Thương Vũ chi chủ cảm thán nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên cũng đối thời gian chi mâu uy lực hết sức hài lòng, thời gian chi mâu uy lực a trước đây tối thiểu mạnh mấy lần. Có thể nói, Diệp Thiên thực lực bây giờ xem như lại tăng mạnh không ít hai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.